Chương 96, Kinh khủng thiên phạt thần hiến tế may và sư. Cái gì cư nhiên xảy ra loại sự tình này, coi như là ạ bị tờ hóp dở vở dệ ạ sờn lỉnh bèn bè eo, nghe được ngự mệnh đoạn chồng bị phá hư, cũng không khỏi toàn thân run rẩy. Bèn bè eo lộ ra sợ hãi, ngẩng đầu nhìn phía cái kia lấy một kích đánh bay thanh sắc thiên sứ nồng nhiệt hồng sắc ma thần. Các nàng hóa trang vũ hội bí tàng lấy tự tại thư cờ thiên mệnh thơ, không hề chỉ là giải độc cùng vận chuyển chắc trở đơn giản như vậy. Cho dù đây chẳng qua là rất nhỏ một cái đoan ở thiên, một khi bị khắc bên trên, liền sẽ trở thành không bị phá hư cùng can thiệp tên là hoàn toàn nhất thức đặc biệt tự tại thư cờ. Chính là bởi vì như vậy, trên tay kiểm giữ thơ nguyên kiện hệ cát, vì đi qua cộng hưởng tiến hành liên hệ cùng thu về, mới có cố ý xuất quan đi tới nơi này sao xa địa phương. Hơn nữa, chắc còn nghĩ chính mình từ gờ dịch bín đỉnh chèn bên trong ăn cắp một bộ phận thần cách gia nhập vào trong đó, lệnh cái kia phân giải cùng định lấy tự tại thư cờ, đã ẩn chứa một bộ phận sáng tạo thần thần cách. Nhưng mà, cái kia ma thần dĩ nhiên dùng một kích đã đem nó dễ dàng đánh nát. Xem ra thiên phạt thần thần cách quả nhiên là danh bất hư truyền, thật là, cái này thế giới, quả nhiên là không thể mọi chuyện như ý. A Tấn quả lánh hạ đã theo gò má chạy xuống, nhưng nàng cái kia thông minh lanh lợi đầu não, đã bắt đầu đối với cái này mới tính nguy hiểm có thể đưa tới tình thế cùng với đối với sau này ảnh hưởng tiến hành tính toán. May mắn tệ cắt lì bổ cả dường như không có tiến hành xuất xứ điều tra do ở hiện vật bởi vì phá hư mà sau khi biến mất, chúng ta đã mất đi đối với bên kia cảm ứng. Thế nhưng, chắc, tích, còn có ly nạn xỉ hở vẫn còn, làm tiếp xúc đoạn chồng bọn họ, hay là nên chữa cờ tiến hành giám thị, nhằm đến lúc đó có thể tiến hành lợi dụng. Chỉ là, tại trước đây, lưỡng giới chi tự không biết thế nào, tốt xấu là chắc hài tử. Người nam nhân kia cũng sẽ không dễ dàng như vậy để nàng lọt vào phá hư, cho nên cơ hội còn có sửa sang xong trước mặt tình trạng sau đó. Bèn bè hẻo lần nữa cẩn thận từng ly từng tí đem mình nữ nhi, hệ cắt nằm ngang ở thần dư bên trên, nhẹ nhàng vuốt ve nàng một chút cái chán, liên tục xác nhận của nàng yên ổn phía sau. Sau đó, thái độ sinh 180 độ chuyển biến, lập tức đứng lên, dùng thanh âm the thé hô. Gặp là... Quân sư đại nhân, quân sư hướng mang theo hỏa phấn xuất hiện tại trước mắt vũ trang tu đạo sĩ nói rằng: Hướng tướng quân truyền lệnh, chúng ta hóa trang vũ hội đối với tể cắt lỉ bổ cả bại binh thu dung công tác hiện tại kết thúc, vì pho nở dê ngư a tao ngộ phở làm hạ dở truy kích, lấy tốc độ tối cao thoát ly chiến đấu khu vực ở phương xa trong chiến trường, sắt thép cự nhân cùng vai gánh sân khấu mỏm đá thạch cự nhân, đã che giấu tể cắt lỉ bổ cả đại quân bắt đầu toàn lực lui lại. Tại bọn họ phía trước, bị thương nặng tia chớp màu tím đã bị vô số phở làm hạ giờ bao vây lại. Cũng trong lúc đó, ở bờ dọc kẻn trong cứ điểm, tệ cắt lì vô cả thủ lĩnh, khoác thanh sắc chiến đấu thiên khiến cho khôi giáp tỷ, cũng bị thiên phạt thần một kích kia đánh vào trong cứ điểm. Mà cái kia khắc rõ phân giải cùng định lấy tự tại thức kim loại bản, cũng bị cái kia tràn ngập phá hư một quyển triệt để đánh nát. Đồng dạng ẩn chứa sáng tạo thần thần cách đoạn chồng cư nhiên đơn giản như vậy đã bị phá hủy. Thiên phạt thần thần cách lực lượng, chính là khủng bố như vậy. Thế nhưng, ở nơi này một quyền gần bắn trúng chặt cùng với bị hắn hỏa diễm bao vây kết tinh thời điểm, nhanh chóng đem giữ mặt thì cuối cùng một luồng tồn tại quan tài kéo vào lượng giới chi tự chặt, đã lợi dụng dẻm mạ tỉ cả thuấn di đến ma thần công kích khoảng cách ra vị trí. Cùng lúc đó, trói buộc ly nạn si hờ lồng chim, nỗ lệ phẹn tà xứng tiểu dạ đề điều cũng đã biến mất. Ly nạn si hờ, kế tiếp sự tình đã không cần ngươi nhúng tay. Ngươi trước ly khai lượng giới chi tự vẫn còn ở vận chuyển, nhưng cái này đã không chỉ là chặt cùng tịt giữa hai người hái tình kết tinh, bên trong còn đồng thời bao hàm mạt thiệu tồn tại. Cái này lượng giới chi tự, đã là hắn cùng tịt, còn có mạt thiệu ba người hải tử. Tiếp đó, chỉ cần kéo dài rót vào tồn tại lực là được rồi. Ân, ngài cũng muốn cẩn thận, chặt đại nhân lý nạn xí hở biết lấy sự tồn tại của mình, tại dạng này trong chiến đấu, cho dù là bị thừa bá ba cùng. Chỉ sợ cũng phải bị trong nháy mắt nghiền nát. Nàng ưu nhã hướng chặt thi lễ một cái, sau đó hóa thành một đoàn hỏa diễm, biến mất ở trong không khí. Sau đó, chặt đem lực chú ý chuyển tới phía dưới yếu tắc bên trong cương thiết thiên sứ trên người. Còn có thể đứng lên sao? Đương nhiên, ta còn có thể chiến đấu. Ầm ầm bị đánh đụng phải sơn thanh sắc thiên sứ, phát ra mãnh liệt rít gào, từ sơn thể bên trong nhảy ra. Cùng ma thần một dạng lớn nhỏ hắn, có tồn tại lực không chút nào ở hiện ra ạ lạt tỏ phía dưới. Được xưng là ma thần dưới tối cường ma vương, có thể không phải hư danh. Thế nhưng, cờ dìm sần sinh mệnh, chính là khái niệm tồn tại. Nói cách khác, miễn là tồn tại căn cứ, cũng chính là khái niệm càng thêm cao quý nói, cho dù là tồn tại lực không kịp nổi đối phương, cũng sở hữu áp đảo tính lực lượng. Huống chi, lúc này hiện ra, chính là cờ dìm sần chân chính ma thần phở làm óc hì vận ạ là tỏ. Không hổ là hẹ vờ óc có phảnh, thế nhưng, phản kháng là phí công ạ lạt tỏ cũng ý thức được, muốn ngăn cản chắc, trước hết muốn đem tỷ đả đảo mới được. Hắn nhắm ngay từ sơn thể bên trong bay ra ngoài tỷ lần nữa kích ra một quyền. Phốc phốc, to lớn hỏa diễm chi quyền, dễ như trở bàn tay quán xuyên tỷ phía ngoài cương thiết sắc ngoài. Thế nhưng, may mắn của nàng bản thể phi thường nhỏ nhắn xinh xắn, vì vậy vẫn không có thụ thương. Nàng một bên phát sinh rít gào, một bên đem xuyên qua chính mình lồng ngực con kia nồng nhiệt hồng sắc cự nhân cánh tay rút ra. Ở ngực xuyên mở lỗ lớn, bị trải rộng chung quanh thanh sắc hỏa lưu tấn tràn đầy, vết thương lúc đó khép lại. Vào giờ phút như thế này, tự tại pháp các loại đồ đạc, đã hoàn toàn vô dụng. Ngay cả thiên mệnh thơ đều bị thiên phạt thần nhất quyền anh thoái, tịch cũng không cho rằng bằng vào chính mình, có thể ngăn cản thiên phạt thần. Nàng hiện tại cần làm, chỉ là dùng tự thân tồn tại. Vội tới nàng và chặt hài tử tranh thủ thời gian mà thôi. Lấy nóng dược hỏa diễm dung hóa yếu tắc về sau, vẫn dâm đạp với trên đó nồng nhiệt hồng sắc ma thần, lấy hiển hiện sau chân chính xạ cựu gẳng bệ nghệ lên trước mắt thanh sắc thiên sứ, trong tiếng nổ vang không ngừng bay ra lấy liệt diễm, ra khỏi dích đảo. Giống như ngươi giống nhau, khế ước giả sinh tồn đường, chỉ là tuần hoàn ý chí của mình, dục vọng của mình sau đó. Một khối ngọn lửa cháy mạnh hỏa đạn từ ma thần đầy răng nanh trong miệng phun ra, đồng phát sinh bạo tạc. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia thanh sắc thiên sứ vươn ra tay đã bị nổ rời ra phá nát, màu xanh hỏa phấn bị áp đảo tính nồng nhiệt hồng sắc liệt diễm sở thôn tính. Cho nên, ta tuyệt không cho phép, ngươi người này, phá hư ta hy vọng tại nơi không ngừng bành trướng liệt diễm bên trong, thiên sứ đem nàng sừng đâm đi ra. Không có ai có thể ngăn cản một cái vì bảo vệ mình mẹ của đứa bé. À là tội à, dục vọng của ta, ý chí của ta, tuyệt đối phải ở mặt thiểu bên trên thế nhưng của nàng con kia sừng, ở nồng nhiệt hồng sắc liệt diễm ở chỗ sâu trong đen nhánh kia mặt ngoài thân thể lúc, liền lập tức bể nát. Vậy ngươi giống như nam nhân của ngươi, hài tử của ngươi, cùng chết ở chỗ này ẩn chứa thẩm phán thần cách nồng nhiệt hồng sắc hỏa diễm, kỳ uy có thể bắt đầu thôn tính tịt cái kia phát tiết đi ra tồn tại lực. Đưa nàng cái kia dùng tồn tại lực huyện hóa ra tới áo giáp. Từng điểm bóc ra. Lão đảo đứng lên cương thiết thiên sứ vết thương lại từ từ khép lại, cái kia khắp nơi ra bên ngoài tràn ra thanh sắc hỏa diễm dần dần trở nên mỏng manh, sau đó cũng đình chỉ lưu động. Đến hiện tại thì ngưng, tịch vẫn còn đang tiêu hao từ thôn tính đô thị ở bên trong lờ y đửa cờ tồn tại lực, bản thân không bị thương chút nào. Thế nhưng, cái kia kịch liệt tiêu hao đã để nàng cảm thấy một chút cật lực. Tiếp tục như vậy, khả năng ta không cách nào chống được hải tử ra đời. Nếu như vậy thanh sắc thiên sứ chậm rãi ngưng tụ lại nàng ấy dần dần trở nên mỏng manh thanh sắc hỏa lưu. Lấy thiên sứ trong cơ thể tịt làm trung tâm, phát ra diễm liệt hào quang, tạo thành ủ rủ mạ kỳ. Thanh sắc thiên sứ rất lớn đem sau lưng hai cánh triển khai, cũng bắt đầu phách động. Ở mới thế giới vang vọng tứ phương, chôn vùi cũ pháp lý, vì vậy chúng ta liền tự xưng tệ cắt lỉ bổ cả theo thiên sứ chi dược triển khai, lực lượng ủ rủ mạ kỳ tiêu thất. Theo to lớn vũ cánh tiếng vang lên, hình thành một cỗ trọc lưu. Sinh sinh thanh sắc diễm lưu, tựa nở dê tuyết băng giống nhau đánh về phía lấy hắn ngay phía trước nồng nhiệt hồng sắc ma thần, kể cả đại sơn cùng nhau, dẫn lóa mắt bạo tạc. Thế nhưng, tại loại này mãnh liệt trong lúc nổ tung, xuất hiện không hư hao chút nào ma thần nhanh sửng. Loại khí thế này rất tốt, thay thế á bị sản gì ngươi hẹ vờ hóc cọc phần tịt xuyên qua thanh sắc hỏa diễm đâm ra ma thần con sửng. Đem thiên sứ ngực ép thành nát bấy. To lớn thiên sứ không ngừng rút lui, núi mặt ngoài bị tiêu diệt, nham thạch bay loạn, cây cối cũng bốc cháy lên. Ta tán thành ngươi sở hữu không thua ta cái kia lấy làm tự hào nữ nhi, mặt thử ý chí cho nên, làm phụ thân của nàng, tuyệt đối không thể để cho nữ nhi hy sinh uổng phí trăm sông đổ về một biển. Hiện tại, đã không phải thiên phạt thần cùng ma vương chiến đấu, mà là một người cha, cùng một cái gần trở thành mẫu thân nữ nhân chiến đấu. Kéo dài khoảng cách hai cái cự nhân đủ ủ rít gạo, vang dội phụ cận dây núi. Thế giới pháp lý, là tuyệt đối sẽ không buông tha sai lầm căn bản không có sai cùng mến yêu nam nhân sinh tình yêu kết tình, có lỗi gì hai cái cự nhân lẫn nhau trong lúc đó cách bị dẫm nát yếu tắc, đồng thời hít một hơi thật sâu. Từ song phương trong miệng phun ra ngưng tụ lực lượng toàn thân lớn đại hỏa diễm đạn. Dường như song phương tư tưởng đụng nhau như vậy, ở chính giữa điểm, nồng nhiệt hồng sắc liệt diễm cùng thanh sắc hỏa diễm sinh va chạm kịch liệt, ngay cả trong nháy mắt cũng không thể ngăn cản, thanh sắc hỏa diễm đã bị đánh bay ra. Nồng nhiệt hồng sắc liệt diễm đem thanh sắc thiên sứ nổ thành phấn vụn, liên sơn cùng yếu tắc đều bị dư ba sở thôn tính, bị tạc đạt được vỡ phân ly. Chính là cái này thời khắc sớm đã có chuẩn bị tis, trong nháy mắt giải trừ bên ngoài đang bị cắn nuốt cương thiết sắc ngoài, đem ngưng tụ thành một cái cự đại quan tài, bao vây lấy của nàng bản thể, đỡ được đâm đầu vào trùng kích. Ở nồng nhiệt hồng ma thần phản ứng lại trong nháy mắt, hướng phía chặt hỏa diễm, chuẩn xác mà nói là bị hắn hỏa diễm bao vây kết tinh bay đi. Nữ nhi của ta à, lưỡng giới chi tự à, cho ta sinh ra a dùng của ta tồn tại, ta sinh mệnh, linh hồn của ta, cho ngươi phô khai một cái sinh tồn đường ngoánh ngay cả chặt cũng không có phản ứng kịp. Tịt chỗ ở quan tài đã va vào đang nổi lên bên trong lưỡng giới chi tự, đưa nàng tất cả hiến tế cho cái này tự tại thư cờ trong nháy mắt, lưỡng giới chi tự cần khổng lồ kia tồn tại lực, bị thiêu đốt chính mình tồn tại tịt, dùng tốc độ khó mà tin nổi tràn đầy. Cầu thả cầu vượt tốt.